Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1094, đệ 1094 trang. Qua đi, hiện tại, tương lai, kỳ thật chính là nhân quả một cái tuyến, tuyến bắt đầu ở trọng tài viện, Phù Xuyên cúi đầu. Lấy ra một cây que diêm, sát châm, điểm ở cổ xưa đèn dầu thượng thắp sáng. Làm màu cam ánh lửa ở trên mặt leo lên hình dáng, sau đó nàng ngón tay thoáng dùng sức, yếu ớt que. Diêm theo tiếng bẻ gãy, lúc này, trọng tài viện trung, Giang Tiểu Mãn ngẩng đầu, nhìn leo lên đến chính mình đầu ngón tay tiểu con kiến, chết lặng đôi mắt giấu ở trong bóng tối. Nhưng bạch cốt dày đặc da thịt kết vảy ngón tay hơi hơi động, hình như là ở vuốt ve tiểu con kiến. Lại giống như ở tiểu con kiến vuốt ve nàng, hết thảy đều trong bóng đêm, chương 256 hỏi thần. Biên cương nguy cơ tới đột nhiên, cũng tán đến đột nhiên, đế quốc nguy cơ lập tức liền dài. Nhưng thật ra đêm đêm cùng Ý Linh bên kia tình cảnh thực xấu hổ. Một cái thái tử bị trói đi rồi, cùng con tin không sai biệt lắm. Một cái thái tử linh hồn bị thương nặng, đến bây giờ còn ở cấp cứu, thái tử sao? Đại đa số là chính trị ý nghĩa làm trọng, nhưng nếu thật sự không có bình thế hoặc là càng cao cao thế, kia cái này thái tử phải bảo. Cho nên tương dạ đế quốc bên này là bị cản tay, mà càng khó chính là hòa tuổi chuyển đạt Tạ Tư Ý. Cùng Xích Phong đế liên thủ thành công chế tạo ra lấy bất tử hoàng vương tộc huyết mạch phi căn cơ. Gen cải tạo đại quân, kia chiến lực đều có thể ngạnh cương máy móc tộc phục chế đại quân, đừng nói. Về sau. Chính là hiện tại, Xích Phong chiến lực cũng đã xa cao hơn đem muộn rồi, hiện tại lại ra một cái hoàng thời kính. Kia hoàng cô chu quả nhiên tuyển định hắn, lần này không có thể đem hai người cùng nhau lộng chết. Lại ngày sau cũng không có khả năng có càng tốt cơ hội. Bọn họ sẽ không lại cùng nhau hành động lực, bất luận cái gì thế giới, bất luận cái gì thời đại. Đương đại chủ quân cùng người thừa kế đều không thể ngồi chung một trận phi cơ một chiếc xe. Chính là vì tránh cho tai họa cộng thể, cho nên ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không lại có tân cơ hội, lần này cơ hội cũng là hoàng cô chu riêng cấp. Thật là hảo tính kế, một mũi tên nhiều điêu, hòa tuổi, người nói kia Tạ Tư Ý cụ thể thực lực như thế nào? Hòa tuổi, nàng có thể hay không thắng ta? Ta không biết, nhưng ta khẳng định không bằng nàng, lời này rất có nghệ thuật. Bởi vì nàng không xác định Tạ Tư Ý hạn mức cao nhất, nguyên thủy sinh mệnh thể vẫn là quá cường. Hòa tuổi bên cạnh một người đầu chọc nam tử thanh âm ôn nhuận. Theo trong điện ánh sáng, hắn khuôn mặt nhìn rất ít năm thái. Kỳ thật đã mau 50, thân thể thập phần cường tráng, cơ bắp phát ra 2 mét cao. Trên cổ còn treo một chuỗi hồng châu. Nhìn thực không khỏe người, hắn chính là tương dạ đế quốc một cái khác võ thần Lý Nhị. Tương dạ đế quốc hai đại võ thần đều hiếu chiến, nhưng hòa tuổi phẩm chất có độ, Lý Nhị tác phong tắc càng bá đạo một ít. Kỳ thật ta nhưng thật ra man tưởng cùng nàng một đấu, Lý Nhị cường với hòa tuổi, đối Tạ Tư Ý sớm có nghe thấy, thấy hòa tuổi đối này kiêng kỵ, càng thêm muốn một trận chiến, nhưng hòa tuổi không cho là đúng, Tạ Tư Ý người này đầu óc xa so với hắn chiến lực càng nguy. Hiểm, nhưng thần điện nhất định so với chúng ta càng khẩn trương, nói lời này người ở vào trong. Điện chủ vị, cường tráng thân mình dựa vào ghế dựa, chính trực trên mặt hai mắt lại thập phần sắc bén, hòa tuổi. Bệ hạ là muốn phục tùng thần điện kiến nghị, đầu nhập vào bọn họ sao? Lý Nhị nhíu mày, đem dạ đế. Đầu nhập vào, thần điện cường đại, thống ngự vạn tộc, nhưng duy ta tam đế người trong nước số nhiều nhất. Thế lực nhất khổng lồ, thần điện sớm tưởng nuốt hết, lấy thần quyền thay thế vương quyền, đầu nhập vào, chẳng khác nào bị tham gia quyền lực, đây là cự tuyệt ý tứ, cho nên bệ hạ là muốn cùng Ý Linh liên. Hợp, nhưng nhất định không ngừng trước đây liên hợp trình độ, đem dạ đế cười khổ. Đương nhiên không ngừng, đến liên hôn, kia tất nhiên đến là vương tộc cấp, kỳ thật tam đại đế quốc gian liên hôn là có. Nhưng rất ít bay lên đến vương tộc trình tự, bọn họ hai đại đế quốc nhưng thật ra tưởng hỗn đến bất. Tử hoàng vương tộc huyết mạch, đáng tiếc bất tử hoàng vương tộc không muốn. Hơn nữa các đại vương tộc đều sợ chính mình vương tộc huyết mạch bị tộc khác cầm đi làm thực nghiệm. Hoặc là lẫn lộn huyết mạch sau. Dù sao vạn trong tộc mặt phàm là cao đẳng thả giàu có quyền lực yêu quý thanh danh một ít tộc đàn. Cơ bản sẽ không suy xét làm nhà mình vương tộc cùng mặt khác vương tộc liên hôn, nhưng hiện tại không giống nhau, chỉ có vương tộc liên hôn, làm huyết mạch dung hợp, lẫn nhau giao thác bí mật, mới có thể làm lẫn nhau liên minh kiên cố không phá vỡ nổi, bởi vì này xem như giao thác phía sau. Lưng, đổi làm trước kia, này không phải là đế quốc triều đình lựa chọn chính trị thủ đoạn, ít nhất không phải là áo thuật thế. Giới đế quốc triều đình sẽ tuyển thủ đoạn, hòa tuổi trong lòng thở dài. Trên mặt hỏi, không biết là cùng ý linh vị nào vương tử công chúa liên hôn. Kỳ thật nguyên bản tốt nhất liên hôn đối tượng là thái tử Trường Đình Vãn, đổi trước kia. Làm kế thừa đế quốc thái tử, không có khả năng cùng mặt khác đế quốc vương tộc liên hôn. Như vậy sẽ lẫn lộn kế thừa hệ thống. Nhưng hiện tại, khó mà nói, nhưng Trường Đình Vãn hiện tại không phải cùng hoạt tử nhân không kém sao? Đem dạ đế, không phải, kia ý linh lại tưởng liên minh cũng không có khả năng đem thái tử nhường ra tới, lý nhị cũng không. Biết tưởng gì, đầu óc vừa kéo liền buột miệng thốt ra. Kia chẳng lẽ là vị kia ý linh nữ đế muốn đầy đủ hậu cung? Ta đây có cơ hội sao? Hòa tuổi, người có thể hay không câm miệng? Sao có thể, lý nhị, ta nói cái gì ta? Đem dạ đế xem hai người muốn xảo lên, đỡ chán thở dài, là ý linh đông xuyên linh vương Trường Đình bóng đêm, cũng chính là nữ đế thân đệ đệ. Hắn bên kia có thể cùng ta vương tộc liên hôn, hòa tuổi cùng lý nhị cả kinh, Trường Đình bóng đêm. Vị này ngày xưa cùng nữ đế ở bọn họ cái kia thời đại cũng xưng song kiều siêu cấp thân vương không? Phải truyền thuyết tu luyện tẩu hỏa nhập ma sao, ngoại giới đều suy đoán này đã chết. Hiện tại còn sống, nếu là như thế này, kia đem dạ vương tộc cùng người này liên hôn đích xác không lỗ, đáng tiếc. Không phải ý linh nữ đế, lý nhị cao hứng rất nhiều vẫn là không khỏi lộ ra tiếc hận chi sắc kia. Chính là chúng ta tam đế quốc đệ nhất mỹ nữ A, vẫn là nữ đế. Quả thực bắp điệp mãn, hòa tuổi nhất không thể gặp người này đỉnh thiếu niên mặt cùng siêu kiện Mỹ. Mãnh nam thân lộ ra như vậy đáng khinh tư thái, cho nên vì cái gì nàng luôn bận rộn như vậy? Cái gì đế quốc cao quy cách ngoại giao cùng võ đấu? Có thể nàng đi quyết không cho người này. Chính là bởi vì đế vương muốn mặt, sợ mất mặt, hết chương.